trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407: Kiến thức. Trở về trang sách theo chu đề tiếp cận, đường cũng dần dần bắt đầu trở nên thông thuận một chút. Ngược lại không phải lúc trước sửa đường người lười biếng. Tại đây đường phần lớn là dẫm ra đến, liền như là kiếp trước Lỗ Tấn nói tới như vậy. Trên đời vốn không có đường, rời đi nhiều, liền có đường. Quan Hưng nhìn trước mắt trại tử, nhìn xem sắc trời, đối Trương Bao nói, Hưng Quốc, ngươi đi cùng trong trại người thương nghị một chút, nhìn xem chúng ta tối nay có thể hay không ở đây cắm trại. Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi? Trương Bao trừng mắt, một mặt khó chịu nói, thúc phụ để cho ta làm đi đâu. Quan Hưng đương nhiên nói, hoang đường, lúc trước thúc phụ nói là hai người chúng ta cùng là đi đầu, cũng không chia chủ thứ, sao đến nơi đây liền thừa ngươi? Trương Bao một mặt khinh thường nói, coi như thế, ta so ngươi lớn tuổi, cha ta cũng là Dực Đức thúc phụ huynh, ta võ nghệ lại cao hơn ngươi, thống binh cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi tự nhiên cái kia nghe ta. Quan Hưng bất mãn nhìn xem Trương Bao nói, a tương đương, Trương Bao giận, quay về đỗi nói ngươi lớn tuổi ta cũng liền nhận, nhưng cái này võ nghệ binh pháp giống như lớn tuổi có thể chưa chắc có quan hệ. Thúc phụ cũng nói, có chí không tại lớn tuổi, không chí khoảng trống sống trăm năm, năm này tuổi lớn, có thể chưa hẳn cũng là lợi hại, ban đầu ở Ngư Hương Thư Viện. Nếu di nương ngăn đón, người đã sớm là bại tướng dưới tay ta, bây giờ ăn dám ở trước mặt ta thả này hùng biện. Tốt, vậy hôm nay người ta liền đấu một trận, nhìn xem ai mới là huynh trưởng, cũng tốt để người biết về sau như thế nào nói chuyện với huynh trưởng. Quan Hưng đem ngựa trên, lưng đào nhấc lên, âm thanh lạnh lùng nói, chính hợp ý ta, ngoặc kép chấm chấm, Đình Hầu. Hai vị thiếu tướng quân lại đánh nhau. Lưu Nghị Chính cùng Mã Lương Thương Lượng đón lấy đến chu đề quận đổi làm thế nào. Đã thấy một tên đội soái tới. Ôm Huyền nói, phu nhân, ngươi đi nhìn xem, người nào thắng, thua cái kia kéo trở về đánh một trận. Lưu Nghị lắc đầu, đối Lữ Linh Khởi nói, cho bọn hắn thay cái mộc binh khí. Lữ Linh Khởi gật đầu đáp ứng một tiếng. Xuống xe ngựa, cưỡi lên chính mình chiến mã liền rời đi. Đình Hầu sao không định vị chủ thứ? Mã Lương nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị, không rõ cái này hai tiểu gia hỏa đều đánh một đường, Lưu Nghị vì sao luôn luôn không cho bọn họ định vị chủ thứ? Ngay từ đầu là vong, Lưu Nghị cũng thản nhiên nói, ban đầu thời điểm, hắn xác thực xem nhẹ điểm này, này sau đó thì sao? Mã Lương có chút im lặng, loại sự tình này vì sao có thể nói như vậy thản nhiên? Cảm thấy cứ như vậy cũng rất tốt. Lưu Nghị sờ lên cằm suy tư nói, hai bọn họ tương lai không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cũng là Vương Đình giường cột, cùng ta cưỡng ép để bọn hắn phân ra chủ thứ, chẳng chính bọn hắn giải quyết. Đương nhiên, không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Bọn họ là thống soái lại không phải mãng phu. Loại này luận võ đoạt tiến tiết mục vẫn là quên. Mã Lương gật gật đầu. Hắn cũng tương đối đồng ý Lưu Nghị thuyết pháp. Dù sao cũng là thống binh đại tướng, lại không phải đơn thuần dũng tướng. Tam quân chủ soái há lại cho đùa. Cho nên vì là tất nhiên nhất định phải quyết ra cái cao thấp đến. Nhưng bọn hắn nhất định phải nghĩ ra có thể nhanh nhất giải quyết vấn đề biện pháp. Lưu Nghị cười, nói, này nếu Đình Hầu tới đoạn, lại phải như thế nào? Mã Lương hiếu kỳ nói, đơn giản nếu là tướng quân, đầu tiên đến biết chút binh, thiên công khai vật bên trong, đối với như thế nào điểm binh ghi chép qua rất nhiều kỹ càng dụng pháp. Năm đó Hàn Tín như thế nào điểm binh? Để cho bọn họ tới cho ta quên một lần, năng lượng nhanh nhất tính ra tới cũng là thắng giả. Lưu Nghị cười nói, tuy Tuy nói thống binh tác chiến tuyệt không vẻn vẹn điểm binh đơn giản như vậy, nhưng đây tuyệt đối là một môn cơ sở. Ngay cả mình thủ hạ có bao nhiêu người, có hoàn hảo mất cũng không biết, còn nói gì mang binh đánh giặc sự tình. Lữ Linh Khởi rất nhanh liền trở về. Trương Bao ngoan ngoãn chạy tới cùng dân bản xứ thương nghị hạ trại sự tình. Quan Hưng thì phụ trách điều tra tứ phương, an bài tiếu thám, lấy bảo đảm đại bộ đội có cái an ổn hoàn cảnh. Liên tiếp mặt mũi bầm dập Trương Bao đến này man tộc sơn trại thời điểm, ngược lại là không khỏi chiếm được một chút đồng tình. Ở đây hạ trại vấn đề cũng tương đối thuận lợi, man tộc tổ trưởng rất nhiệt tình, tự mình mang theo trong tộc cường tráng nam tử tới hỗ trợ. Những này man tộc người ngược lại là có chút nhiệt tình. Lưu Nghị nhìn xem những cái kia giúp khuân vận hàng hóa hoặc là bó củi man tộc người, mỉm cười nói, bọn họ là tới muốn cái gì? Mã Lương cười nói, a, Lưu Nghị không hiểu nhìn xem Mã Lương, giải thích thế nào? Nam Trung chỗ tuy nhiên sản vật đẫy đà, nhưng bởi vì chướng khí quá nhiều, nông canh không thể, cho nên Nam Trung các tộc muốn ăn no, liền phải cầm Nam Trung các loại vật hy hữu sản xuất đi đổi lương thực. Những người này hỗ trợ cũng không phải là không ràng buộc. Đình Hầu sau đó nhớ kỹ điểm chút lương thực tặng cho bọn họ. Mã Lương cười nói, Quý Thường huynh, ngươi cũng là lần đầu tới Nam Trung, vì sao như thế rõ ràng? Lưu Nghị đã thu hoạch được nhìn xem Mã Lương hỏi, cùng Sơn Việt nếu đồng thời đều cùng. Mã Lương thở dài nói, những này man Việt dân, muốn nói thuần phác, vậy cũng xác thực thuần phác, nhưng cũng không ngốc, nếu là hỏng cái quy củ này, bọn họ sẽ xem ngươi là địch, cái này không ép buộc tiêu thụ sao? Lưu Nghị đối với điểm này, không quá ưa thích, coi như hắn cảm thấy Nam Trung man tộc đáng thương, muốn giúp bọn hắn. Nhưng dạng này nửa ép buộc kiểu phương pháp để cho người ta rất khó tiếp nhận. Tuy nhiên không nói chuyện, nhưng chỉ xem Lưu Nghị sắc mặt, Mã Lương liền có thể đại khái đoán ra tâm hắn nghĩ. Vội vàng khuyên nhủ, đây là bọn họ quy củ, nếu là không nguyện ý, ngay từ đầu cự tuyệt lời nói, bọn họ sẽ thất vọng, nhưng cũng sẽ không dây dưa. Nhưng chúng ta không ngăn trở bọn họ hỗ trợ, sau đó lại không muốn thanh toán thù lao, cái kia chính là hỏng bên này quy củ. Lưu Nghị nghe vậy, tâm lý dễ chịu một chút, tuy nhiên vẫn còn có chút khó chịu, nhưng ít ra có cự tuyệt khả năng, chỉ trách chính mình ngay từ đầu không biết rõ quy củ này. Được thôi, chúng ta đi trại tử bên trong đi dạo, mang lên hộ vệ. Lưu Nghị gật gật đầu, mang theo Mã Lương, Lữ Linh Khởi, Quan Hưng cùng mấy tên hộ vệ giống như này bộ lạc thủ lĩnh nói một tiếng. Đi bọn họ trại tử, quân doanh chỉ là tại phụ cận hạ trại, nhưng không có khả năng sát bên trại tử. Một là không thuận tiện, thứ hai cũng không yên lòng. Giữa song phương, chí ít tầm 10 dặm khoảng cách, nếu Nam Trung những này man tộc chính mình dựng trại tử, cũng không có quá nhiều đáng giá ca ngợi địa phương. Chỉ ít ở trong mắt Lưu Nghị, tại đây trừ che gió che mưa, ngay cả cơ bản lực phòng ngự đều cũng không có. Thiết kế bên trên trăm ngàn chỗ hở, đừng nói quân đội, sài lang hổ báo đều chưa hẳn có thể phòng được. Ta phát hiện một việc, dọc theo con đường này, chúng ta sao ngay cả cái da dáng mãnh thú cũng không từng gặp. Lưu Nghị bất thình lình nghi hoặc nhìn bên cạnh Mã Lương nói. Cái này, Mã Lương trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn cũng không biết a. Phu quân, bình thường những trong núi đó mãnh thú, hơn phân nửa có chút linh trí, hiểu được xu lợi tị hại, bình thường trừ phi cực đói, nếu không sẽ rất ít đập vào đám người dày đặc phương. Lữ Linh Khởi cười nói. Phương diện này, nàng xem như kiến thức rộng rãi. Lưu Nghị trong đầu nhưng là không khỏi nghĩ lên năm đó cắn chết Ngộ Không mẫu thân đầu kia đại hổ. Lúc ấy bên cạnh mình cũng mang theo không ít hộ vệ. xem này đại hổ bộ dáng, cũng không giống là cực đói. Chẳng lẽ nó có lòng tin đánh thắng nhiều người như vậy? Tuy nhiên mãnh thú hơn phân nửa không ăn qua thịt người. Nghe nói ăn qua thịt người mãnh thú sẽ chủ động công kích người. Lữ Linh Khởi nói bổ sung. Ừ, đầu kia lão hổ xem tình huống là ăn qua thịt người. Sơn trại đơn sơ, Lưu Nghị phát hiện cái này sơn trại bên trong hơn phân nửa là nữ nhân cùng hài tử. Nam nhân đều đi quân doanh bên kia hỗ trợ, lão nhân nhưng là hiếm thấy. Phương diện này cũng là không cần hỏi thăm. Nam trung chướng khí dày đặc, có thể sống đến lão thật không nhiều. Tộc trưởng kia, nhìn ngược lại là cái này trại tử bên trong trường thọ nhất một cái. Đi để cho người ta cho bọn hắn tiễn đưa chút lương thực đi. Nếu như bọn họ có da lông loại hình nguyện ý trao đổi, giá cả phù hợp, liền đổi cho bọn họ. Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía Quan Hưng nói. Ấy, Quan Hưng gật đầu đáp ứng một tiếng, quay người hướng về quân doanh phương hướng rời đi. Trại tử bên trong man tộc người nhìn về phía bọn họ ánh mắt giống như đang nhìn động vật. Có gan lớn hài đồng sẽ còn chạy tới cẩn thận từng ly từng tí sơ sờ hắn khôi giáp hoặc là bội kiếm. Để cho Quan Hưng cũng không thích ứng. Phu quân, chúng ta trở về đi. Lữ Linh Khởi nhìn chung quanh một chút. Hiển nhiên cũng có chút chịu chẳng nhiều loại ánh mắt. Nhìn về phía Lưu Nghị nói. Chờ một lát. Lưu Nghị ánh mắt tại trại tử đồ đằng trụ bên trên dừng lại chốc lát về sau. Gật đầu nói, vị này lão trưởng. Lưu Nghị tìm tới một vị nhiều tuổi nhất lão già. Chỉ này đồ đằng trụ nói, đây là cái gì đồ đằng? Làm khang tương đương, lão nhân đệt lấy nửa sống nửa chín quan thoại nói. Làm khang, cũng là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép dị thú. Hình như heo, toàn thân thanh sắc, hai cái đại nhĩ, trong miệng có bốn khỏa răng nanh. Dân gian trong truyền thuyết, bội thu thời đại bên trong, làm khang sẽ kêu chính mình tên xuất hiện khiêu vũ. Bình thường cũng nó xuất hiện, liền biểu thị năm được mùa đến. Tuy nhiên đồ đằng chưa hẳn hữu dụng, nhưng cũng có thể nhìn ra người ở đây. Đối với năm được mùa khát vọng, lão nhân lời nói không phải quá nhiều. Sắc mặt mang theo vài phần chết lặng, tại dạng này sinh tồn ác liệt trong hoàn cảnh. Lão nhân là nhất không được coi trọng quần thể, mặc kệ bọn hắn lúc tuổi còn trẻ có bao nhiêu phong quang. Nhưng tuổi già, vì là có thể cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều trẻ trung cường tráng. Lão nhân nhiều khi chính mình cũng không nguyện ý ăn nhiều. Đây cũng là một loại bất đắc dĩ đi. Cáo biệt lão nhân, Lưu Nghị mang theo Mã Lương cùng Lữ Linh Khởi trở về. Trên đường đi, Lưu Nghị đang suy tư một vài vấn đề. Trở lại doanh trại thì đại doanh hình dáng đã đứng lên. Đi cầm tộc trưởng kia gọi tới. Ta có việc cùng hắn thương nghị. Lưu Nghị dọc theo con đường này cũng muốn một ít gì đó. Tất nhiên muốn cải biến Nam Man hiện trạng. Nhưng cái này Nam Trung hào tộc hiển nhiên lẫn nhau có cấu kết. Mình coi như đến Chu Đề cũng chưa chắc có thể có cái gì ý nghĩa. Chẳng từ bên này bắt đầu, trợ giúp những này tiểu bộ lạc phát triển, tới nuôi bồi dưỡng tại phía bên mình căn cơ, phái người đồng chấp Chu Đề thái thú. Chúng ta tạm thời không đi Chu Đề, ngay tại vùng này hoạt động đi, phái người khác thăm dò phụ cận, ghi chép phụ cận man tộc bố trí. Ấy, Mã Lương đáp ứng một tiếng, đi tìm tộc trưởng kia. Quan Hưng thì đi sắp xếp người đi hướng về Chu Đề. Vị tướng quân này ngài tìm ta. Tộc trưởng đi vào Lưu Nghị bên người, mặt mũi tràn đầy nếp may trên mặt, mang theo nụ cười dò hỏi. Không sai, Lưu Nghị gật đầu nói, ta hy vọng có thể ở chỗ này làm một chút kiến thiết, giúp các ngươi trồng trọt, gia tăng lương sản xuất. Không biết tộc trưởng ý như thế nào? Ngài muốn giúp chúng ta? Tộc trưởng trên mặt hiện lên cảnh giác thần sắc. Bản quan lần này đi vào Nam Trung cũng là vì trợ giúp Nam Trung các tộc có thể phát triển hưng thịnh, không vì sinh hoạt khổ sở. Lưu Nghị gật gật đầu. Cái này, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.